chỉ là ảo giác đam tứ tuyệt. Chương 20, góc truyện audio.com. Nằm mãi trên giường khiến Từ Nhược Thiên không cách nào hết chán nản. Ngay lúc này thực chỉ muốn được bên cạnh người kia, trong đầu đồng thời nghĩ ra điều gì, khóe miệng bất giác khẽ cong. Cậu đem khăn ướt trên trán bỏ xuống, nhẹ nhàng rời khỏi giường, rón rén bước tới thư phòng của Hứa Biên. Từ Nhược Thiên cắn cắn môi, bàn tay chậm rãi xoay ổ khóa, cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Thân ảnh của người nọ đang chuyên chú làm việc ngay trước mắt. Cậu mỉm cười, từ phía sau ôm lấy bả vai anh. Hứa Biên cư nhiên bị làm cho giật mình, sau một hồi mới nhận ra người kia là Từ Nhược Thiên. Xoay ghế lại, cau mày nhìn cậu ra đây làm gì? Không phải đang cảm mạo sao? Em ở trong phòng chán lắm à, hay em ở đây với anh? Tuyệt đối sẽ không phiền anh làm việc, có được không? Ân, Từ Nhược Thiên bộ dạng nũng nịu cầu xin Hứa Biên. Hai tay không ngừng đẩy đẩy vai anh. Cậu đâu còn là trẻ con, đừng làm bộ mặt nai tơ với tôi. Hứa Biên lắc đầu thở dài, nhưng vẫn là bị hành động đáng yêu kia của cậu làm cho bật cười. Nhưng anh đã cười nha, có phải rất thích em làm nũng không? Vậy hàng ngày em làm cho anh xem. Cậu thuận tay kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, chống hai tay lên cằm chăm chăm nhìn anh, tít mắt cười hì hì. Hứa Biên không nói gì, chỉ đưa tay vào vỏ mái tóc Từ Nhược Thiên, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung đánh máy. Từ Nhược Thiên một bên quan sát Hứa Biên làm việc, miệng cười ríu rít, giống như việc ngắm nhìn gương mặt người kia không hề khiến cậu chán vậy. Tâm tình vui sướng không thôi, cậu khẽ đưa tầm mắt nhìn lên gương mặt anh, vẫn như thường ngày, hai lông mày cau lại, đôi mắt thì hơi rung rung. Thói quen hay nuốt nước miếng làm cho dưới yết hầu thỉnh thoảng di chuyển lên xuống. Ngón tay lại thon dài thành thạo đánh máy tính. Dáng người cao gầy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chung quy từ trên xuống dưới người kia đều toát ra vẻ đẹp của một tổng tài soái ca nha. Từ Nhược Thiên sau một hồi suy nghĩ, lập tức khẳng định Hứa Biên thực giống như một nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc vậy. Một lát, ánh mắt lại không tự chủ dừng lại ở đôi môi của Hứa Biên. Từ Nhược Thiên phút chốc cảm thấy môi mình khô khốc, theo bản năng vươn lưỡi liếm liếm lấy. Lại không tự giác nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt đêm qua của hai người. Rốt cuộc nhịn không được nuốt nước miếng. Hường Anh mở miệng, Hứa Biên, chuyện gì, tay vẫn đánh máy, mắt vẫn dán vào màn hình. Hứa Biên hơi nghiêng đầu về phía Từ Nhược Thiên. Cao mày hỏi, cái kia, anh biết rồi đó, em bị cảm mạo thế này. Như vậy sẽ không thể làm việc nhà, và còn, cũng không thể nấu ăn cho anh nữa. Cậu lén lút mỉm cười. Thanh âm mang theo chút thượng gạo, thì làm sao? Hứa Biên ngừng động tác, rốt cuộc mới quay sang nhìn Từ Nhược Thiên. Không hiểu ý tứ của cậu là gì, em rất muốn mau khỏi bệnh à, cho nên chúng ta chấm, hôn nhau lần nữa, có được không? Vừa dứt lời, Từ Nhược Thiên đã lập tức ngẩng người dậy, đưa hai tay vòng qua cổ Hứa Biên, vui vẻ nhắm hai mắt lại, miệng tự giác cong lên. Chậm rãi ghé sát vào anh muốn hôn lên đôi môi kia. Hứa Biên kinh ngạc trước hành động đột ngột kia của Từ Nhược Thiên. Lại bị bộ dạng ngố tàu của cậu không khỏi bật cười. Liền vội buông người nọ ra, ôn nhu nói, nếu như cậu hôn tôi, nhỡ tôi lại bị lây bệnh từ cậu thì làm sao? Em không biết, tóm lại là em rất muốn hôn anh à, cậu ủ rũ bĩu môi. Tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào anh. Thở dài, Hứa Biên ngây ngốc nhìn Từ Nhược Thiên, trầm mặc im lặng một lúc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, vẫn không thể đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Hứa Biên bất đắc dĩ mở miệng, được rồi, bất quá sau đó cậu phải quay về phòng nghỉ ngơi. Ok, cậu gật đầu lia lịa, đem hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhắm hai mắt lại, mỉm cười chờ nụ hôn của anh. Hứa Biên chịu thua nhìn Từ Nhược Thiên, người này thực ra là trẻ con hay là quá hoạt bát đây? Cho dù có bao nhiêu chuyện khó khăn hay buồn phiền đi chăng nữa. Qua bao lâu đối với cậu tựa như chưa có gì xảy ra. Vẫn cứ vui vẻ lạc quan như vậy, thực sự anh có một chút nể phục cậu đi, nhưng là, để ý kỹ,